Vũ Thần Chúa Tể, chương 2395, Linh Hồn Dị Biến. Góc truyện audio.com, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tần trần lực lượng linh hồn, tại dùng một loại chậm rãi tốc độ liên tục suy yếu đi xuống, càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng ảm đạm trước tần trần tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong thời điểm, hắn thật còn có thể kiên trì, nhưng khi hắn triệt để ngất đi sau, cả người liền phát sinh biến hóa, lực lượng linh hồn đang nhanh chóng yếu bớt. Ai cũng không biết sẽ phát sinh như vậy biến hóa, tất cả mọi người coi là tần trần thương thế sẽ tự nhiên khỏi hẳn, nhưng hôm nay hơn nửa tháng qua tần trần chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại là nằm Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, không có, có một tí khí tức. Lão Nguyên, Cổ Tôn Nhân, Mạc Uyên Bạch đứng ở một bên, thời gian nửa tháng, trên người bọn họ thương thế cũng sớm đã khỏi hẳn, thậm chí trải qua như vậy chiến đấu, bọn họ tu vi đều có một tí đề thăng, nhưng trên mặt bọn họ lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, có chỉ là sợ hãi và khẩn trương. Bởi vì bọn họ đã sắp không cảm giác được tần trần lực lượng linh hồn. Không có khả năng, chủ nhân không có khả năng cứ như vậy chết, hắn mạnh như vậy, chứ không có việc gì, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Cổ Tôn Nhân run nói ra, hắn đứng tại tần trần bên cạnh, cho dù tại khoảng cách gần như vậy trên, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút cực yếu ớt khí tức, tia khí tức này quá lớn, thậm chí đã yếu đến mức tận cùng, mặc dù Cổ Tôn Nhân linh hồn bị tần trần thao túng, lưu lại linh hồn lạc ấn, cũng nhất định phải tiếp cận gần nhất cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được một chút. Đúng là này một chút lực lượng linh hồn, để cho tần trần kiên trì đến bây giờ. Sư tôn hắn tại sao sẽ trở thành như vậy? Mạc Uyên Bạch không nghĩ ra. Tần trần trước kích sát bộc tài tuấn thời điểm còn rất tốt, cũng không có gì đáng ngại, thậm chí còn có dư lực quét tước chiến trường, cũng đem mọi người thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Dựa theo đạo lý tần trần chỉ cần tĩnh dưỡng một cái thì có khả năng khôi phục thương thế. Nhưng ai biết phía sau tình huống vậy mà sẽ chuyển biến xấu tới mức này, lúc này tần trần trên thân không có bất kỳ thương thế, sở hữu tổn thương đều bất diệt thánh thể chữa khỏi dưới Lặng Yên khép lại, nhưng linh hồn hắn khí tức lại không hiểu càng ngày càng suy yếu, thậm chí đến cơ hồ không cảm giác được tình trạng. Ta điều tra, lão Nguyên lắc đầu thở dài nói. Tần trần hắn thì thương thế trên người đã hoàn toàn chữa khỏi thế nhưng linh hồn hắn không biết rõ làm sao chuyện thì giống như trong gió rét ngọn lửa, lúc nào cũng có thể dập tắt, nếu như không phải bản thân hắn ý chí kiên định có lẽ chết sớm, ta nghi ngờ đây là một loại linh hồn biến dị. Linh hồn biến dị, Mạc Uyên Bạch ngẩn ra, lão Nguyên khẽ gật đầu. Nếu không cách nào giải thích hắn hiện tại trạng thái, trước hắn khả năng bởi vì thôi động quái dị vũ khí, dẫn động trong lực lượng, lại thêm đã bị bộc tài tuấn linh hồn công kích, linh hồn tiến hành biến hóa nào đó, ngay từ đầu thời điểm không có phát hiện, nhưng cùng chân chính kết thúc chiến đấu sau, linh hồn lại xuất hiện biến dị, này mới khiến hắn lực lượng linh hồn nhanh chóng suy yếu, thậm chí kém điểm ngã xuống, nếu như không phải tần trần đã từng thu nhận qua tử tinh lực lượng, bằng không chết sớm. Tử tinh, Cổ Tôn Nhân nghi hoặc, góc truyện audio.com. Đúng, đó là tại cơ gia tổ địa thu nhận tử tinh, chắc là một loại đến từ thiên giới đặc thù dị bảo, đối linh hồn có mạc đại tầm bồ tác dụng, tần trần đã từng thu nhận qua một ít, có lẽ đây là hắn có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Lão Nguyên thở dài, nhưng lần này tần trần tình huống rất không xong. Lão Nguyên thở dài nói. Ta cũng không biết tình huống cụ thể là cái gì, nhưng hắn tình huống trước mắt linh hồn tùy thời có khả năng mẫn diệt, nếu quả thật mẫn diệt vậy xong. Chúng ta nên làm gì? Mạc Uyên Bạch cấp, ta bên này là tạm thời không có cách nào. Lão Nguyên cười khổ, muốn cứu sống tần trần, đơn giản bảo vật căn bản không có, chỉ có đi Thiên Lôi Thành tìm Đại Hắc Miêu bọn họ, có lẽ còn có một chút cách làm, với lại Cơ Như Nguyệt là cơ gia đệ tử, nàng lấy được hoàn chỉnh tử tinh truyền thừa, có lẽ có thể để cho tần trần thức tỉnh cũng không nhất định. Vậy đi Thiên Lôi Thành, Mạc Uyên Bạch lập tức nói, nhưng chúng ta làm sao đi đây? Lão Nguyên cười khổ, Mạc Uyên Bạch cùng Cổ Tôn Nhân đều sửng sốt, đúng vậy, bọn họ hiện tại tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, mà tần trần chính xa vào trong hôn mê, bọn họ không cách nào rời khỏi Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, dĩ nhiên là không cách nào mang theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp đi tới Thiên Lôi Thành. Cái này căn bản là cái khó giải cách làm, Lão Nguyên gượng cười, đây mới là vấn đề chỗ ở chúng ta, đều bị vây mảnh tiểu thế giới này trong a, chúng ta. Mạc Uyên Bạch sắc mặt tái nhợt, hắn ngược lại không lo lắng bản thân, mà là lo lắng tần trần còn có thể kiên trì bao lâu. Ta đi thử một chút, Mạc Uyên Bạch lập tức thôi động chư thiên vạn giới tính toán rời khỏi Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, thế nhưng tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, chư thiên vạn giới cũng không cách nào bộc phát ra lực lượng như là bị nhốt lại. Đừng lãng phí, đây là một phương độc lập tiểu thế giới, trừ phi ngươi đột phá thánh cảnh, thúc giục nữa động chư thiên vạn giới, bằng không căn bản không có cách làm, hiện tại cũng chỉ có thể chờ tần trần tỉnh lại, nếu như tần trần tiểu tử tỉnh không đến. Lão Nguyên lắc đầu, hắn tuy là khôi phục thánh cảnh, nhưng không cách nào thao túng chư thiên vạn giới loại này nhân tộc không gian trí bảo, thúc thủ vô sách. Ngoại trừ cùng Tần Trần tỉnh lại cùng kẻ khác đi tìm đến từ bên ngoài, hắn hoàn toàn nghĩ không ra cách làm khác. Mà ở Lão Nguyên bọn họ bị vây càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp là lúc. Thiên Lôi Thành trong, chữa trị công tác chính đang tiếp tục, kinh khủng lôi quang đại trận tại Đại Hắc Miêu chữa trị phía dưới, lần thứ hai khởi động hóa thành nhất đạo tia chớp, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện tại Thiên Lôi Thành bầu trời. Thiên Lôi Thành vậy mà trở thành bộ dáng này. Tần Ma nhìn phía dưới Thiên Lôi Thành có một ít ngẩn ra, hắn bị vây không gian truyền thừa sơ sơ đã hơn một năm thời gian, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hô, vừa xài bước ra, hắn vừa mới chuẩn bị đi vào Thiên Lôi Thành trong, đột nhiên một tia sét xuất hiện đem hắn ngăn trở cản lại. Ầm ầm, đại trận dũng động đem Tần Ma bao vây. Rầm rầm rầm, đáng sợ lôi quang đánh vào Tần Ma trên thân, nhưng tu vi đã đạt đến bán thánh đỉnh phong Tần Ma, đối công kích này cũng là không có chút nào lưu ý, mặc cho công kích rơi trên người mình, thờ ơ, cóc chuyện audio.com. Nhưng nơi này dị động cũng kinh động Thiên Lôi Thành trong vô số cường giả, U Thiên Tuyết bọn họ biến sắc cho là thiên giới cao thủ lại lần nữa trở về, các nàng vội vàng phóng lên cao, lập tức liền thấy đứng ở trên bầu trời Tần Ma một người. Trần Thiếu, ngươi theo Uyên Ma bí cảnh trong đi ra. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt một cái liền nhận ra Tần Ma thân phận, mặt lộ mừng rỡ, vội vàng phóng lên cao, nhưng mới vừa bước ra một bước các nàng khí sắc lại bỗng dưng biến. Người trước mắt này là Tần Ma, các nàng rất quen thuộc, thế nhưng, đối phương tại sao sẽ bị này Thiên Lôi Thành lôi đình ngăn trở? Phải biết, Tần Ma cùng Tần Trần thật là cùng một người, vốn chính là nhất thể, cùng sở hữu cùng một cái linh hồn, Tần Ma chính là Tần Trần chính là Tần Ma, chỉ bất quá có hai cỗ bất đồng thân thể mà thôi. Cách chương.